Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, phần 436, này cũng khó trách nguyên chủ nhìn không ra tới, người thường ai sẽ hoài nghi nhận thức 30 năm tiếng người lời nói ngoại đều là bẫy dập. Liền vừa rồi Nhạc Lanh Canh kia biểu hiện, ai cũng nhìn không ra nàng thích chính mình, hắn một hồi ra liền cùng Từ phụ. Từ mẫu nói chuyện nhà sự, hai người vừa nghe, chẳng những không phản đối, còn cảm thấy nên làm như vậy. Này vốn dĩ chính là Từ Tử Phàm bạn gái ghen, nào có đuổi Nhạc Lanh Canh chuyển nhà đạo lý. Từ mẫu thúc giục nói, ngươi chạy nhanh đi tiếp Phùy Sướng, cùng nhân gia hảo hảo giải thích rõ ràng, đừng lại giận dỗi, vốn dĩ liền không chuyện gì, đừng bởi vì loại này hiểu lầm nháo cương. Nếu là Vui Sướng không cao hứng, ngươi liền hống điểm, ngươi đừng cùng Vui Sướng cãi nhau a. Từ Tử Phàm lên tiếng. Trước khi đi lại cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm. Ta khẳng định sẽ làm nàng, chính là ta cùng Tiểu Hân quan điểm không quá hợp, tính cách cũng không quá hợp, không nhất định có thể lâu dài. Đi một bước xem một bước đi, mẹ, về sau chuyện của ta ngươi cũng đừng cùng Lanh Canh nói. Nàng đối ta hiểu biết thiếu một chút, về sau ta bạn gái hiểu lầm cũng ít một chút thành. Đã biết nguyên chủ cha mẹ thực khai sáng, chỉ là bởi vì nhìn Nhạc Lanh Canh lớn lên, ở trung thành thói quen, bị lá che mát, mới trước sau không nhận thấy được Nhạc Lanh Canh đối nguyên chủ tâm ý. Hiện tại Từ Tử Phàm có chính mình chủ ý, dặn dò bọn họ làm như vậy, bọn họ tự nhiên là toàn lực duy trì nhi tử. Không hy vọng nhi tử cùng bạn gái lại giận dỗi. Nguyên chủ đệ nhị nhậm bạn gái kêu Triệu Hân. Ra Ly Từ ra có điểm xa. Là ngồi xe điện ngầm lại đây. Từ Tử Phàm lái xe đi tàu điện ngầm chạm tiếp nàng. Hai người vừa thấy mặt. Triệu Hân liền hỏi hắn. Ngươi hàng xóm hôm nay xác định chuyển nhà đi. Sẽ không đột nhiên có chuyện gì chậm trễ đi. Từ Tử Phàm mang nàng hướng dừng xe vị đi. Trước lên xe, ta làm nàng đừng dọn, đó là nàng phòng ở, nàng ra, làm nàng bởi vì hai ta sự chuyển nhà thành cái gì? Vẫn là ta dọn, ta liền biết nàng hôm nay khẳng định dọn không được. Triệu Hân dừng lại bước chân, đánh gãy hắn nói, sắc mặt khó coi mà nhìn hắn. Từ Tử Phàm, nàng cùng ngươi nói cái gì? Không phải đều quyết định tốt sao? Lại không phải ai bức nàng dọn. Là nàng nói muốn dọn đến bên kia trụ không phải sao? Từ Tử Phàm nhìn xem nàng, nuốt xuống vừa muốn lời nói, là, nàng chủ động nói dọn qua đi, nói bởi vì nàng chính mình tưởng dọn, nhưng là ai đều biết nàng là bởi vì hai ta cãi nhau mới tị hiềm dọn đi không phải sao? Chúng ta liền nói chuyện này nhi, có phải hay không không thích hợp, hai ta yêu đương, muốn làm gì cũng là hai ta sự. Không lý do yêu cầu nàng đi làm gì, là đạo lý này đi. Triệu Hân không muốn nghe cái gì đạo lý, nàng chỉ cảm thấy nàng sở hữu dự đoán đều ứng nghiệm. Kia nữ nhân quả nhiên thủ đoạn cao minh, nói dọn đi cuối cùng lại không dọn, còn làm Từ Tử Phàm áy náy không thôi. Nàng buồn bực nói, ngươi đây là cảm thấy nàng không thành vấn đề. Đó là ta có vấn đề, ta theo như ngươi nói nàng thích ngươi. Ngươi không tin, ta cũng nói nàng khẳng định sẽ không dọn, ngươi còn nói ta keo kiệt loạn hoài nghi người. Kết quả đâu, nàng hiện tại không phải không dọn sao? Nàng một cái thành thục nữ nhân, lại không phải tiểu hài tử, ngươi yêu đương nàng chủ động tị hiềm không phải hẳn là sao? Dù sao ta nếu là có cái trúc mã, ta lớn lên khẳng định muốn tị hiềm, ta chỉ biết hy vọng hắn hạnh phúc. Không hy vọng hắn lão bà hiểu lầm, Nhạc Lanh Canh nghĩ như thế nào ta liền không rõ ràng lắm. Nam nữ chi gian căn bản không có thuần hữu nghị, Triệu Hân xoay người đã muốn đi. Nàng không dọn ta cũng không có đi tất yếu, ta đi trở về Tiểu Hân, Từ Tử Phàm kêu trụ nàng. Hơi nhíu mi nói, ngươi tính tình quá nóng nảy, ta chưa nói xong ngươi liền súng máy dường như nói một đống lớn. Ta là làm nàng đừng dọn, ta dọn đến rời nhà xa một chút, tận lực bất hòa nàng gặp mặt liên hệ, chính là hiện tại còn không có tìm phòng ở, một vòng trong vòng đi, Ta liền dọn đi, Triệu Hân kinh ngạc mà quay đầu lại. Ngươi nói thật, ngươi dọn, không cùng nàng liên hệ. Tư Tử Phàm sắc mặt nhàn nhạt. Ân, ngươi không ăn cơm sáng đi. Ăn trước điểm cơm sáng sau đó đi nhà ta. Ta ba mẹ đều biết ngươi hôm nay đi. Ngươi đột nhiên không đi. Ta không hảo theo chân bọn họ giải thích. Ngươi coi như đi tùy tiện ăn bữa cơm đi. Nhạc Lanh Canh cũng ở. Ngươi nhịn một chút, về sau các ngươi hẳn là không có gì cơ hội gặp mặt. Triệu Hân cười nói. Ngươi sớm nói a, ngươi nếu là trước nói ngươi chuyển nhà. Ta không phải không tức giận sao? Đi thôi đi thôi, ta tưởng uống cháo, chúng ta tìm một nhà cháo phô. Tư Tử Phàm lái xe tái nàng đi cháo phô ăn bữa sáng. Sau đó liền trở về Tư gia. Triệu Hân phát hiện Nhạc Lanh Canh cũng ở, còn giống người trong nhà giống nhau ở phòng bếp giúp Từ Mẫu nhặt rau. Tươi cười liền phai nhạt một chút, lễ phép cùng bọn hắn vấn an lúc sau đem mua thực phẩm chức năng đưa cho bọn họ. Từ Mẫu lôi kéo Triệu Hân tay ở trên sofa hàn huyên trong chốc lát thiên. Nhạc Lanh Canh cũng cười ở bên cạnh đáp lời. Một chút tình địch ý tứ đều không có. Từ Mẫu nhìn xem thời gian. Đứng dậy nói muốn đi phòng bếp nấu canh. Triệu Hân vội nói. A Di, ta giúp người đi. Từ Mẫu cười xua xua tay. Không cần lạp, ngươi lần đầu tiên tới. Làm Tử Phàm mang ngươi xem hắn phòng. Đi chung quanh chuyển vừa chuyển. Ta một lát liền chuẩn bị cho tốt, Nhạc Lanh Canh cũng cười nói. Tiểu Hân, hôm nay Từ Mụ Mụ chuẩn bị hảo phong phú đồ ăn chiêu đãi ngươi. Ngươi an tâm chờ ăn bữa tiệc lớn liền được rồi. Ta còn là mượn ngươi quang mới có thể ăn đến ăn ngon. Ta cái này có ăn có uống mới nên hỗ trợ. Ngươi cùng Tử Phàm ca chơi trong chốc lát đi, nàng vãn trụ Từ Mẫu tay nói. Từ Mụ Mụ ta cho ngươi trợ thủ. Thuận tiện trộm cái sư, về sau hảo nấu cơm cấp chính mình ăn. Nhạc Lanh Canh kỳ thật mỗi lần tới Từ gia ăn cơm đều sẽ giúp Từ Mẫu nấu cơm, Từ Mẫu cũng không nghe ra cái gì không đối tới. Vỗ vỗ tay nàng trêu ghẹo một câu liền cùng nàng vào phòng bếp. Tư Tử Phàm cảm thấy Triệu Hân sắc mặt có điểm cương. Đã kêu nàng đi phòng ngủ, ta trong máy tính có trò chơi, ngươi chơi trong chốc lát. Kệ sách thượng còn có thư. Triệu Hân ngồi ở ghế trên không mấy vui vẻ mà nói. Nàng thường xuyên ở nhà ngươi ăn cơm sao? Vẫn luôn quản A Di kêu Từ Mụ Mụ. Tư Tử Phàm tránh nặng tim nhẹ mà nói. Ta buổi chiều liền đi xem phòng ở. Thuận lợi nói. Hai ngày này liền dọn đi ra ngoài. Triệu Hân vẫn là cảm thấy không thoải mái. Ta thật không phải vô cớ gây rối. Ta không như vậy nhàm chán. Ta cùng ngươi nói nữ nhân trực giác chuẩn nhất, ngươi không tin về sau có thể nhiều quan sát nhìn Simonser. Tư Tử Phàm cuối cùng biết vì cái gì ở. Nhạc Lanh Canh giải phẫu khi, Triệu Hân cùng nguyên chủ trực tiếp bè, bởi vì Triệu Hân cảm nhận được cực đại uy hiếp, nàng bản thân chính là cái máu ghen rất lớn người, tính tình cũng cấp, có khí đương trường liền phải phát, mà nguyên chủ đâu, bởi vì Triệu Hân ngắt lời Nhạc Lanh Canh sẽ không dọn. Nhưng trên thực tế Nhạc Lanh Canh dọn đi rồi, Triệu Hân ngắt lời Nhạc Lanh Canh thích hắn, mà trên thực tế Nhạc Lanh Canh dọn đi rồi lại không liên hệ qua hắn. Hắn trong lòng đương nhiên sẽ càng tin tưởng Nhạc Lanh Canh một ít. Thế cho nên mấy tháng sau Nhạc Lanh Canh giải phẫu, Triệu Hân làm hắn lựa chọn thời điểm, hắn đã không muốn cùng Triệu Hân tiếp tục, hai người kia ngay từ đầu liền không ở một cái tuyến thượng. Tính cách cũng không hợp, tai họa ngầm đã sớm chôn xuống. Bất quá liền tính là như vậy, hai người bọn họ chia tay vẫn là có hơn phân nửa nguyên nhân ở Nhạc Lanh Canh kích thích cùng lấy. Lùi vì tiến thượng, cũng không phải bạn gái keo kiệt. Tư Tử Phàm suy nghĩ một chút, trấn an mà nói, ta tin ngươi nói, cho nên ta quyết định dọn đi ra ngoài, giảm bớt cùng nàng liên hệ, như vậy liền chuyện gì đều không có. Ta làm hại nàng thiếu chút nữa chuyển nhà, hôm nay khẳng định muốn thỉnh nàng ăn bữa cơm, ngươi đừng bởi vì cái này không cao hứng, chờ lát nữa cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài chơi. Triệu Hân gật gật đầu. Ta đây cũng tin tưởng ngươi một lần, ngươi nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói, nhớ rõ. Tư Tử Phàm đối nàng cười một chút. Triệu Hân lúc này mới có tâm tình hảo hảo xem hắn phòng. phát hiện trong phòng hoàn toàn không có nữ tính hóa đồ vật. Trên giường cũng không có trường tóc, trên mặt mới có ý cười. Chương 495 cái này Thanh Mai nếu không khởi. 4. Tư Tử Phàm cùng Triệu Hân đang ở trong phòng nói chuyện. Nhạc Lanh Canh ghé vào cửa gõ gõ môn, cười khanh khách mà nói. Tử Phàm ca, Tiểu Hân, ra tới ăn cơm đi. Nhạc Lanh Canh xem bọn họ đi ra, thân cận mà kéo Triệu Hân tay. Tiểu Hân, ta mang ngươi đi rửa tay. Hôm nay ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút. Tư Mụ Mụ làm thật nhiều ăn ngon. Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì khẩu vị. Chờ lát nữa đều nếm thử đi, nói giống như nàng là Từ gia người dường như. Triệu Hân nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái, sắc mặt có chút khó coi. Tư Tử Phàm tiến lên một bước ngăn lại các nàng. Lanh Canh, ngươi đừng đoạt ta bạn gái. Ngươi cũng là khách nhân, mau đi nghỉ ngơi. Ta bạn gái đương nhiên là ta chiếu cố. Nói xong hắn trực tiếp mang Triệu Hân đi rửa tay. Nhạc Lanh Canh chỉ phải đi phòng khách ngồi xong. Triệu Hân ở toilet nhỏ giọng nói. Nàng chính là tự cấp ta giao oai phủ đầu. Tư Tử Phàm trấn an nói. Ta đã nhìn ra, đi thôi, trước không nói, ta ba mẹ đều chờ đâu. Hay ta tại đây nói nhỏ không tốt. Triệu Hân lại nói. Ngươi hiện tại tin tưởng ta đi. Ngươi xem đi, nàng chờ lát nữa còn phải cố ý chèn ép ta. Tư Tử Phàm cười nói. Ta đều nói qua ta tin, yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Triệu Hân ở hắn cánh tay thượng khắp một phen. Nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi nếu là biết phía trước liền sẽ không cãi nhau. Ta xem ngươi biểu hiện. Tư Tử Phàm không giấu vết mà nhíu hạ mi. Chưa nói cái gì, Tư phụ, Tư mẫu đều ngồi xong. Hắn vội mang theo Triệu Hân nhập tòa. Trước cấp Tư mẫu thịnh chén canh. Mẹ ngươi vất vả, làm nhiều như vậy đồ ăn mệt muốn chết rồi đi. Lần tới ta tới là mần đi. Từ mẫu cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt đều giãn ra. Ngươi liền sẽ nói, ta như thế nào không gặp ngươi đã làm đồ ăn. Vui sướng, đều là chút cơm nhà, nếm thử xem có thích hay không. Đừng khách khí. Triệu Hân khách khí mà nói. Vất vả a di. Từ Tử Phàm cấp Triệu Hân gắp vài đạo đồ ăn phóng tới nàng trong chén. Cười nói, nếm thử, đều là ngươi thích ăn. Ta buổi sáng cố ý cùng ta mẹ nói, này vẫn là ta ba cố ý đi thị trường mua mới mẻ đồ ăn đâu. Nhạc Lanh Canh cúi đầu ăn cơm, che khuất có chút gương mặt, nàng phía trước đối Triệu Hân thị uy thành chê cười, nàng vốn đang tưởng cùng Từ mẫu tú một chút mẹ con tình, biểu hiện một chút các nàng đều biết lẫn nhau khẩu vị. Kết quả này đó nhìn như tầm thường đồ ăn cư nhiên đều là Triệu Hân thích ăn. Tư Tử Phàm đối cái này Triệu Hân thật đúng là coi trọng. Một cái thẳng nam liền này đều nghĩ tới. Nhạc Lanh Canh ngẩng đầu, cười nói, ăn ngon như vậy đồ ăn hẳn là xứng điểm rượu vang đỏ. Ta đi lấy. Tư Tử Phàm đứng lên, ta đi thôi, ta mới vừa thu thập quá ra, ngươi không biết ở đâu. Mẹ ngươi chiếu cố Lanh Canh, sao có thể làm nàng vội tới vội đi. Từ mẫu phản ứng lại đây. Nhìn Triệu Hân liếc mắt một cái, cười cấp Nhạc Lanh Canh gắp đồ ăn. Lanh Canh ăn nhiều một chút, ta cũng là, già rồi hồ đồ, thỉnh ngươi lại đây ăn cơm còn làm ngươi làm này làm kia. Nhanh ăn đi. Nhạc Lanh Canh buồn cười mà nói, Từ mụ mụ ngươi mới bất lão đâu, hay ta đi ra ngoài, người khác đều đến nói ngươi là tỷ tỷ của ta, lại nói ta cũng không làm gì, liền cho ngươi giúp giúp đỡ. Đều thói quen, không làm còn khó chịu đâu. Hảo, hảo hài tử. Từ mẫu vội cấp Triệu Hân cũng gắp đồ ăn. Vui sướng cũng ăn nhiều một chút. Từ Tử Phàm khai bình rượu vang đỏ, cấp mấy người đảo thượng, chính mình không uống. Tiểu Hân ngươi uống nhiều điểm cũng không quan hệ. Chờ lát nữa ta lái xe đưa ngươi về nhà. Đừng ngồi xe điện ngầm mà đi. Hắn thấy Triệu Hân trong chén có tôm, trực tiếp kẹp đến chính mình trong chén lột ra. Ta cho ngươi lột, ngươi đừng dính tay. Ân. Triệu Hân dương mắt nhìn về phía Nhạc Lanh Canh, khóe miệng rốt cuộc có rõ ràng ý cười. Nhạc Lanh Canh thần sắc như thường, chỉ là trong lòng như châm thứ giống nhau đau. Kia rượu vang đỏ rõ ràng còn đặt ở nguyên lai địa phương. Tư Tử Phàm căn bản là cố ý không cho nàng lấy. con có nhà ở, xác thật là thu thập. Nàng một lại đây liền phát hiện mấy năm nay nàng cấp Từ gia mua tất cả đồ vật đều không thấy. Có nàng 10 năm trước thân thủ họa tranh sơn dầu, 5 năm trước bồi Từ mẫu đi mua thảm, 3 năm trước đây ở Từ phụ sinh nhật khi đưa trà cụ. Tất cả đều thu hồi tới. Còn có, nàng cấp Từ phụ, Từ mẫu tân mua 2 bộ đẹp lại quý trọng quần áo. Nhất thích hợp hôm nay xuyên. Bọn họ lại cố tình xuyên chính là mấy tháng trước chính mình mua quần áo. Này hiển nhiên là sợ hãi Triệu Hân không thoải mái. Nhưng Triệu Hân dựa vào cái gì? Mới cùng Tư Tử phàm chỗ 2 tháng liền phải đem nàng đuổi đi. Liền nàng hiếu kính Từ phụ, Từ mẫu đồ vật đều phải giấu đi. Nàng chịu ai chọc ai? Gần 30 năm cảm tình dựa vào cái gì liền bởi vì một cái Triệu Hân muốn dứt bỏ. Loại này lại làm lại tiểu tâm mắt còn không hiểu chuyện nữ nhân. Bọn họ coi trọng nàng cái gì? Nàng làm bằng hữu đem Triệu Hân giới thiệu cho Tư Tử phàm thời điểm. Liền biết hai người bọn họ tính cách không hợp trường không được. Nhưng hiện tại Tư Tử phàm cư nhiên đối Triệu Hân như vậy săn sóc. Hắn không phải hẳn là đối loại người này không kiên nhẫn sao? Chầu này cơm. Tư Tử phàm chú ý điểm đều ở Triệu Hân trên người. Nàng có cái gì nhu cầu, hắn đều có thể trước tiên phát hiện, đem nàng chiếu cố thật sự chu đáo. Từ phụ, Từ mẫu đối nhi tử cái này bạn gái tự nhiên cũng là thực chú ý. Đối thói quen tại bên người Nhạc Lanh Canh ngược lại không như thế nào chú ý. Vì thế Nhạc Lanh Canh thành duy nhất cùng này bữa cơm cục không hợp nhau người. Liền đồ ăn là cái gì hương vị đều nhấm nháp không ra. Dùng hết sở hữu sức lực mới duy trì được tươi cười. Sau khi ăn xong Tư Tử phàm liền mang Triệu Hân đi ra ngoài. Nên biểu thái đã biểu. Loại này tu la chàng vẫn là ít có tuyệt vời. Làm cho mọi người đều không vui. Triệu Hân ở Tư Tử phàm trên xe buồn bực nói. Nhạc Lanh Canh quá có thể trang. Một chút sơ hở đều không có. Xem ngươi đối ta như vậy săn sóc còn có thể cười ra tới đâu. Thật là đáng sợ, ngươi muốn chạy nhanh dọn ra tới a. Ta nhưng chịu không nổi ngươi mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Nàng ở nhà ngươi ăn cơm, cùng ngươi bằng hữu như vậy thục, cùng ngươi như vậy ăn ý. Cảm giác cùng ta so sánh với, nàng mới giống ngươi bạn gái đâu. Hết chương.